Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 8, giao đấu Nam Thiên Môn. Xà dây leo vạn pháp đại trận bên trong. Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương các loại một đám tù đồ bị đẩy vào đằng hải lớn nhất trung tâm chi địa. Khốn tại trong cái này, lại tựa như có thể mơ hồ nhìn thấy Vương Hùng thân ảnh. Mơ hồ nhìn thấy có một thân ảnh tiến đến thăm viếng. Đáng tiếc, đằng hải quá nhiều, cũng không thể nhìn rõ người kia là ai. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, người kia vẻn vẹn cùng Vương Hùng nói hai câu, liền lập tức rút đi. Người khác thấy không rõ là ai, nhưng Trương Bách Nhẫn cuối cùng có thể thành tựu Ngọc Hoàng Đại Đế người. Coi như bị cầm tù, nhãn lực tự nhiên có một loại khám phá hư ảo năng lực. Nhất thời thấy rõ người kia là ai. Quảng Hàn Cung, Hằng Nga, nàng cũng nhận biết Đông Hoàng Thái Nhất. Trương Bách Nhẫn kinh ngạc nói. Trương Bách Nhẫn thực sự vô pháp tiếp nhận. Cái này Hằng Nga từ thượng cổ liền ở lại trên mặt trăng Quảng Hàn Cung. Nguyên lai tưởng rằng nàng là bàn cổ thế giới sinh linh. Có thể đoạn thời gian trước, bỗng nhiên cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ, lại là dị tộc, Trương Bách Nhẫn đã đem nó xem như địch nhân. Có thể, đảo mắt, Hằng Nga lại qua cung bái Đông Hoàng Thái Nhất. Trương Bách Nhẫn giờ phút này, không thể không tiếp thu Đông Hoàng Thái Nhất thân phận. Đi mau a, nếu ngươi không đi, một hồi mặt trăng di động đến Nam Thiên Môn, gặp được đám kia dị tộc thì càng hỏng bét, Trương Bách Nhẫn lo lắng nói. Trương Bách Nhẫn không kỳ vọng Vương Hùng hiện tại cứu mình. Trương Bách Nhẫn hy vọng Vương Hùng có thể chạy đi, đem mình bị buồn ngủ tin tức cáo chi thiên hạ một số tuyệt thế cường giả, để cho bọn họ tới cứu mình. Dù sao, trước mắt Vương Hùng chỉ là thiên tiên tu vi. Bệ hạ, vừa rồi kia cái gì Đông Hoàng, thần nhìn ở trong mắt, chỉ có thiên tiên tu vi, giờ phút này không trốn ra ngoài được. Ai? Một cái thần tử thở dài nói. Không, hắn nhìn ra đại trận không làm gì hắn được. Trương Bách Nhẫn thở dài nói. Cái gì? Vậy chúng ta không phải có thể cứu? Hắn có thể đi viện binh a? Một cái thần tử kinh hỉ nói. Đại trận bên ngoài vây quanh ít nhất ba cái kim tiên. Trương Bách Nhẫn thở dài nói. A, ta nhìn hắn chỉ có thiên tiên tu vi, ba cái kim tiên, hắn trốn không thoát. Này thần tử biến sắc, một bên Ngao Quảng lộ ra một tia cười lạnh, buồn cười, ba cái kim tiên thôi cũng muốn ngăn cản Đông Hoàng. Ngao Quảng, coi như hắn là Đông Hoàng đi, hắn tu vi làm sao yếu như vậy, có thể đỡ nổi kim tiên? Một cái thần tử không tin nói. Ngao Quảng lại một mặt xem thường. Có lẽ Tứ Hải Long Vương đối Đông Hoàng Thái Nhất quá mức mù quáng tự tin. Giờ phút này, coi như Vương Hùng không có Đông Hoàng chung, Tứ Hải Long Vương cũng không thấy đến ba cái kim tiên có thể làm khó Vương Hùng. Hắn nếu là có năng lực, vì cái gì không đi a? Chẳng lẽ còn muốn đi Nam Thiên Môn hay sao? Dị tộc đã biết hắn, sẽ không bỏ qua hắn. Trương Bách Nhẫn thở dài nói. Nam Thiên Môn, Tứ Hải Long Vương sầm mặt lại. Tứ Hải Long Vương thế nhưng là biết Nam Thiên Môn nguy hiểm. Thiên Cung thế nhưng là ở lấy vô số cường giả. Đại ca, Đông Hoàng bây giờ không có Đông Hoàng chung. Nếu là đến Nam Thiên Môn, hội không lại, Ngao Thuận lo lắng nói. Sẽ không, hắn nhưng là Đông Hoàng. Các người quên Đông Hoàng năm đó năng lực. Ngao Quảng âm thanh lạnh lùng nói. Ba Hải Long Vương nhíu mày gật gật đầu. Tứ Hải Long Vương mặc dù không có Trương Bách Nhẫn nhìn như vậy cẩn thận, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy Vương Hùng thân ảnh. Mặt đối tình huống ngoại giới, Vương Hùng tựa như liền đứng tại đằng hải trung ương, cũng không vội lấy ra ngoài. Vương Hùng xác thực không có vội vã ra ngoài, bên ngoài đã tới ba cái kim tiên, xác thực nguy hiểm vô cùng. Bất quá, Vương Hùng trong tay nắm nhân chủng túi. Tuy nhiên vừa mới tiếp xúc nhân chủng túi, nhưng bởi vì đối Đông Hoàng Trung Toái phiến quen thuộc, Vương Hùng tự nhiên biết bảo vật này bối lợi hại, coi như ba cái kim tiên, chính mình cũng có nắm chắc có thể lao ra. Có thể Vương Hùng không? Vương Hùng tin tưởng Hằng Nga lời nói, Nam Thiên Môn có một thanh hoàng tuyền, có thể qua âm phủ, âm ngủ. Vương Hùng lần này vượt qua đến mục đích, không phải liền là qua âm phủ sao? Không phải liền là qua tìm một cái kêu mạnh bà nữ nhân, lấy một bát mạnh bà thang sao? Nam Thiên Môn có một thanh hoàng tuyền, không là vừa vặn tốt. Về phần Thiên Cung có đại lượng cường giả, Vương Hùng có nhân chủng túi làm lực lượng. Quan trọng hơn là, Vương Hùng còn có một cái át chủ bài, lại là Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, có một cái chỉ có tự mình biết cơ quan cấm chế. Kiếp trước Hổ Vương Tôn giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, vô ý thôi động cấm chế. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là đại ca kiến tạo Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, vì chính mình thiết kế tuyệt sát trận pháp, một cái chỉ có mình có thể khống chế tuyệt sát trận pháp. Có này tuyệt sát trận pháp, Vương Hùng có thể xuất kỳ bất ý, từ không sợ Lăng Tiêu Bảo Điện quần hùng. Ngoại giới, ba cái kim tiên rất lợi hại sắp biến thành sáu cái kim tiên. Đơn giản là Vu Nguyên Tôn một lại kiên trì, lục đại kim tiên mới vô pháp ra tay với Vương Hùng. Đại tổng quản, chúng ta sáu người còn bắt không được hắn. Một cái kim tiên không phục nói, các người không biết Đông Hoàng năng lực. Hừ, ta có thể không muốn mạo hiểm, nếu không có nhân chủng túi, ta còn dám để cho các người sáu cái qua thử một lần. Nhưng hôm nay, hắn có nhân chủng túi. Này nhân chủng túi, các người biết uy lực. Vạn nhất các người thất bại, hậu hoạn vô cùng. Chờ lấy, ta đã cùng Đại Tế Ti liên hệ. Đại Tế Ti đã biết được. Nam Thiên Môn miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế đã xuất lĩnh quần tiên chờ. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, ngươi quá cẩn thận đi. Một cái kim tiên cổ quái nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vu Nguyên Tôn lại âm thanh lạnh lùng nói, chúng kim tiên chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Một đoàn người vây quanh đằng hải, chờ đợi bên trong. Tốt tại lúc này, hạt yêu ông đêm cũng không xa. Đấu chuyển tinh di, mặt trăng không có qua mấy canh giờ, liền đến Thiên Cung cách đó không xa. Vương Hùng đứng tại dây leo trong biển, nhìn nơi xa Thiên Cung, liền thấy một mảnh cự đại trong mây. Ánh sáng thiên đạo, thụy khí vạn thiên, tử khí bốc lên, hảo ánh sáng vạn lý. Vô số đình đài lâu các, mảng lớn phù không cự thành vờn quanh, sấn thác trung tâm một ngôi đại điện. Đại điện ẩn tại vân vụ ở giữa, lại quang mang vạn trường, như trong thế giới vạn vật vờn quanh nó điện hạ. Vương Hùng tự nhiên liếc một chút nhận ra, cái kia chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là thấy tận mắt, có thể giờ phút này Vương Hùng vẫn như cũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, trừ Lăng Tiêu Bảo Điện cùng kiếp trước ta gặp được một dạng, cái này Thiên Cung so kiếp trước ta gặp qua không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cái này một mảnh bầu trời cung phạm vi liền bù đắp được ta Đông Tần Hoàng Đình cương thổ a. Kiếp trước ta gặp được Thiên Cung chỉ có 1% này lớn nhỏ. Vương Hùng sững sờ, cẩn thận xem chừng tứ phương, tìm tới một số quen thuộc địa hình, kiến trúc. Vương Hùng rốt cục xác định, đây chính là kiếp trước gặp qua Thiên Cung. Giờ phút này càng lớn, hẳn là tại trong dòng sông lịch sử, tao ngộ qua cự đại phá hư. Thiên Cung, đây là đại ca đánh cho ta tạo. Thật đúng là xa hoa a, thiên hạ đệ nhất cung điện, thật đúng là không đủ. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Đế Tuấn tập hợp thiên hạ cự bảo bối, tập hợp vô tận công tượng chế tạo thiên cung. Quả nhiên nguy nga, vô luận kiếp trước kiếp này, Vương Hùng đều chưa thấy qua như thế xa hoa cung điện. Cái này thiên cung, sao Phù Tang đại thụ Kim Ô Thành còn muốn rung động. Khó trách là lịch cổ thứ nhất cung điện, từ xa hoa hảo đại cung điện, Vương Hùng nhìn thấy một cỗ cảm động, một cỗ đối đại ca làm ra cảm động. Đại ca, ngươi làm quá mức. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Cười khổ thời khác, Vương Hùng cũng nhìn thấy Nam Thiên Môn chỗ. Nam Thiên Môn, Vương Hùng kiếp trước còn là gặp qua. Chỉ là kiếp trước đã không có âm phủ, tự nhiên không có hoàng tuyền. Giờ phút này, Vương Hùng nhìn về phía Nam Thiên Môn, tìm được này một thanh hoàng tuyền. Xem xét phía dưới, Vương Hùng nhất thời sầm mặt lại. Bởi vì, giờ phút này Nam Thiên Môn miệng đã đứng đầy tiên nhân, cầm đầu một cái dung mạo cùng Trương Bách Nhẫn giống như đúc. Chỉ là giờ phút này, người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, sau lưng nổi tam giới chí tôn địa vị sao, nhìn qua tôn quý vô cùng. Ở tại một bên, đứng đấy một đám thần tiên, có nâng bảo tháp nguyên soái, có chân đạp phong hỏa luân thiếu niên, có người mặc đạo bào lão giả, có ánh sáng lấy bàn chân khổng lồ đại tiên, có người mặc mãng bào sang trọng thần tiên, càng có đại lượng tiên binh thần tướng. Vương Hùng nhìn lấy cái này một đoàn thần tiên, nhất thời lông mày nhíu lại, mà tại đằng hải chỗ sâu, Trương Bách Nhẫn đồng tử co rụt lại, càng là lộ ra vẻ tức giận. Ác tạc, ngươi lừa gạt ta thần tử. Thác Tháp Thiên Vương, Na Cha, Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, các ngươi đều không có nhìn ra này ác tặc dị tộc bộ mặt thật sự sao? Bị hắn lừa gạt sao? Các ngươi bị lừa cũng liền thôi. Thái Thượng Lão Quân, ngươi thế nhưng là thánh nhân phân thân, ngươi cũng nhìn không ra đến. Ngươi cũng không nhìn ra được sao? A, Trương Bách Nhẫn, ngươi nói cái gì? Thái Thượng Lão Quân cũng tại Nam Thiên Môn miệng. Ngao Quảng biến sắc, Trương Bách Nhẫn lại là khí sắc mặt âm trầm. Trước mắt cái này hào hoa đội hình vừa ra, lại làm cho Trương Bách Nhẫn đối Vương Hùng đào thoát, triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Người khác không rõ ràng, Trương Bách Nhẫn vẫn là nghe nói qua Đông Hoàng tên tuổi. Hắn một thân thủ đoạn đều tại Đông Hoàng Trung lên a. Đông Hoàng Trung đều không, làm sao có thể đấu qua được đám người kia? Huống chi, ở trong đó còn có một tài Thái Thượng Lão Quân. Đây chính là thánh nhân phân thân a. Thiên cung, Nam Thiên Môn miệng, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn quần tiên đi đến Nam Thiên Môn miệng. Lão Quân, còn có chư vị, an chớ vội, này dị tộc dư nghiệt rất nhanh liền đến. Một thân hoa bào Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói. Đạo bào lão giả, Thái Thượng Lão Quân khẽ nhíu mày. Ngọc Đế, thần bát quái lô bên trên còn có một lò cửu chuyển kim đan, người vội vã tướng thần gọi tới. Chẳng lẽ dị tộc rất nhiều? Không nhiều, chỉ có một người. Ngọc Đế lắc đầu. Một người? Ngọc Đế, chư vị thánh nhân đã ngăn cách dị giới, dị tộc đỉnh cấp cường giả đã không cách nào lại nhập bên ta thế giới. Một cái dị tộc, vì sao vội vàng đem ta đợi gọi tới? Tay cầm trường kiếm màu đen Chân Vũ Đại Đế cau mày nói. Đúng vậy a, Ngọc Đế, này dị tộc rất lợi hại phải không? Thác Tháp Lý Thiên Vương ngạc nhiên nói. Chấm còn không rõ ràng lắm. Ngọc Đế cau mày nói. Không rõ ràng. Một đám thần tiên ngoài ý muốn nhìn về phía Ngọc Đế. Vừa nhận được tin tức, là một cái lão tiền bối truyền đến tin tức. Người này phi phàm, vì thiên hạ to lớn hại, cần phải trừ chi. Ngọc Đế trịnh trọng nói. Lão tiền bối, một đám thần tiên sững sờ. Chúng thần tiên không biết này Ngọc Đế đã bị đánh cháo, còn muốn lấy Ngọc Đế thân phận. Ngày xưa có thể là theo chân Hồng Quân đạo tổ a, bị Ngọc Đế xưng là lão tiền bối, khẳng định là không được đại nhân vật, mà nói có ngày hạ to lớn hại. Chúng thần tiên nhất thời thần sắc trang nghiêm đứng lên. Lão tiền bối, Ngọc Đế, ngươi xác định, này dị tộc lợi hại như thế. Thái thượng lão quân khẽ nhíu mày. Thái thượng lão quân trung quy là thái thượng thánh nhân chém ra một tia phân thân. Biết được đông đảo, cũng không biết Ngọc Đế lão tiền bối là ai. Thậm chí lao sư động chúng, mời nhiều như vậy thần tiên đến đây. Phải biết, Ngọc Đế tại tam giới, đến uy tín liền không cao. Lần này nếu là tính sai, người Ngọc Đế uy tín liền quét rác hoàn toàn không có a. Ta tin tưởng vị kia lão tiền bối. Chư vị, đợi chút nữa hết sức xuất thủ. Đừng để cái này dị tộc trốn. Ngọc Đế trầm giọng nói. Vâng, quần tiên ứng tiếng nói. Hơn nửa đêm, bị Ngọc Đế toàn bộ đưa tới. Chúng thần tiên giờ phút này cũng trong lòng tức giận. Như đợi chút nữa dị tộc thật lợi hại, là thiên đại họa hại cũng liền thôi. Nếu không phải, này Ngọc Đế hôm nay, coi như làm trò cười. Hồng quân phân phong Ngọc Đế vì tam giới chi phối. Ngọc Đế cổ tay, vẫn không có thể khống chế hết thảy a. Hồng quân không tại, thế nhưng là có rất nhiều đại năng nhìn chằm chằm Ngọc Đế vị trí. Bao quát ở đây Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế các loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.